Chương 4. 554 ai dám ngăn cản. Khối này đại đế tặng cho miễn tử kim bài, tại tiểu thái tử phi trước mặt, căn bản cũng không có thế dùng được nhi tiểu thái tử phi thái độ rõ ràng xác thực liền bày ở chỗ này. Nàng chính là muốn để Tô Hi Hoa tự sát, cho hắn biết không phải bất luận người nào bãi, đều có thể tùy tiện tìm lung tung. Nhiều khi, đại ca hắn chưa hẳn có thế che đậy hắn cả một đời nhìn qua lẳng lặng nằm trên mặt đất, thanh quang có chút lưu chuyển thành trường kiếm kia, Mặc Hi Khang sắc mặt tức thành màu đỏ tía. Đại ca, đại ca. Tô Hi Hoa có chút luống cuống, hắn âm thầm nhìn tiểu thái tử phi tấm kia mặt lạnh, lại vội vàng lộn nhào tiến lên, ôm lấy đại ca hắn ống quần. Đại ca, cứu ta, đại ca. Này thái tử phi sao sẽ như thế khó chơi, đại ca hắn đều đã thay hắn đón lấy bôn nở tên ẩn vệ một chiêu thế công, đại ca đều thổ huyết, nàng còn muốn như nào mà nguyên bản cười toe toét đến đây xem náo nhiệt mấy nữ tử, lúc này sắc mặt nhưng cũng đồng dạng hết sức khó coi. Các nàng phía trước đều là này Tô Niên đệ người hái mộ, người theo đuổi. Dù sao lấy Tô Hi Hoa Trịnh Vương đệ đệ ra thế, lại phối hợp hắn xuất sắc thiên phú cùng tu vi, cơ hồ vừa xuất hiện liền để trong học viện không thiếu nữ đệ tử nhìn vừa mắt. Các cô nương xưa nay thấy Tô Hi Hoa, tự nhiên là phong độ nhẹ nhàng tiêu tiêu sái sái, chỗ nào có thế giống như bây giờ dạng này sợ hề hề, sẽ còn ôm đại ca hắn Mặc Hi Khang chân khóc thét. Mấy cái cô nương đồng thời đổi sắc mặt, trực giác chính mình trước kia thật sự là mù một đôi mắt chó, thế mà còn một lòng muốn trèo lên người kiểu này thái tử phi. Mặc Hi Khang hít sâu một hơi, đưa tay nhấn xuống nhăn thành chữ xuyên hình mi tâm, việc này là xá đệ hành sự lỗ mãng. Bất quá nên phạt cu nở dê phạt, nên đánh cu nở dê đánh, thái tử phi ngài lại như thế hùng hổ doa người, có phải là có chu tờ không thể nào nói nổi Mặc Hi Khang. Tiểu thái tử phi lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, dứt khoát liền tên mang họ gọi thẳng tên, ta lại nhiều lần nể mặt ngươi, là xem ở liên mẫu thân phân thượng. Ngươi đừng cho là mình mặt đủ lớn, có thể ba phen mibn. Ở trước mặt ta, khoa tay múa chân Mặc Hi Khang chỉ cảm thấy ngực có chút cứng lại. Ta cho ngươi mặt mũi, gọi ngươi một tiếng Trịnh Vương huynh. Không cho ngươi mặt mũi ngươi lại có thể thế nào? Tiểu thái tử phi hung hăng đạp một cước trên mặt đất trường kiếm. Ta hôm nay nhất định phải Tô Hi Hoa chết. Nàng hung lệ ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Mặc Hi Khang, nháy mắt trở mặt vô tình nói, người nào cản trở đều không dùng, ai dám ngăn cản? Một tiếng quát chói tai hạ, Mặc Hi Khang có chút nắm chặt nắm đấm. Trang diện một nháy mắt trở nên 10 phần cứng ắc. Tất cả mọi người quái lạ câm như hến đứng ở đằng kia, liền quần chúng vây xem nhóm, đều cảm thấy gió lạnh từng trận hơi hẩy, kìm lòng không đặng lui về sau mấy bước. Khả năng liền kiều kiều đại nhân chính mình cũng không phát hiện, nàng một khi thật tức giận, tất cả mọi người đi theo hiểu xịu nhi bẹp xuống dưới, liền cùng nàng quen biết Thích Huyên Huyên một đoàn người, lúc này đều nơm nớp lo sợ thật không dám mở miệng. Nàng ta đây muốn đồ Tô Hi Hoa. Tô Hi Hoa liền nhất định phải cho ta nằm sấp, ngoan ngoãn đợi đồ khí thế đáng sợ, trong lúc nhất thời làm cho cả tiểu viện toàn bộ té ngắt. Di Nhan Thánh Tử tới. Đám người có hơn, truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt nho nhỏ thì thầm tiếng. Một thân thánh khiết áo bào trắng, quặng cu anh Tuấn Di Nhan Thánh Tử, từ tách ra trong đám người ở giữa, trực tiếp đi tới. Sau lưng mang theo mấy tên đồng dạng áo bào trắng nhanh nhẹn tế ti, trong tay đều nắm một cây ngắn ngủi thủ trượng. Đám người nhao nhao hướng thần điện thánh tử hành lễ. Di Nhan ánh mắt lại lạnh lùng rơi vào Kiều Mục trên thân, ngươi không thể giết hắn.